Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 324, Mưa núi phi hồ. Xèo, một thanh kiếm gỗ phá màn mưa mà đến. Tốc độ nhanh vô cùng, rất có như thị ứng cơ. Đình Không rảnh đánh tư thế, nhưng kiếm gỗ chỗ đi qua vẫn cứ lướt trên một chuỗi giọt nước mưa. Quách Đại Lộ thu hồi kiếm chỉ, kiếm gỗ tự động trở về, treo ở sơn động trước động. Quách Đại Lộ thở phào, nhìn chằm chằm kiếm gỗ trầm ngâm một lúc lâu, lung lay đầu, lầm bầm lầu bầu câu, dục tốc thì bất đạt. Đưa tay đem kiếm gỗ chiêu tiến vào tay bên trong. Vừa cái kia lần ngự kiếm cùng hắn lấy hạo nhiên khí thao túng kiếm khí cũng không là một chuyện. 72 biến bên trong ngự kiếm thuật là thuần túy kiếm thuật. Chỉ cần thần chú cùng kiếm quyết không có sai sót, mặc dù không cần phóng thích đạo khí, phi kiếm, hoặc những vũ khí khác, cũng có thể tự động bay trên trời cùng kẻ địch chiến đấu. Tu luyện đến cảnh giới viên mãn, thậm chí có thể bay kiếm ngàn dặm giết địch. Thu hồi lâm thời gọt chế kiếm gỗ, Quách Đại Lộ bắt đầu suy nghĩ phải như thế nào trong bóng tối giúp Bắc Minh Tông hóa giải nguy cơ. Lần này, Sư Huyền Thanh hiện tại đã thăng cấp tầng 12 tông sư. Lấy nàng hung hãn sức chiến đấu, cùng cấp đại tông sư khác e sợ rất ít người có thể từ dưới tay nàng chiếm được tiện nghi. Liền nắm vừa nãy Long Môn Lâu bên trong những khách nhân kia tới nói, có thể khiêu chiến Bắc Minh Tông tông chủ ngoại trừ cái kia sâu không lường được lão đầu, còn lại chỉ có cái kia bà chủ. Long Môn Lâu bà chủ càng là một vị thực lực không tầm thường cửu vĩ hồ đại yêu vương. Cái này chân tướng để Quách Đại Lộ cũng là giật nảy cả mình. Còn nàng ấy đoạn bi kịch kết thúc công việc, câu chuyện tình yêu cũng khá để người thổn thức. Chỉ là không biết nàng yêu sâu đậm vị kia phụ lòng thư sinh rốt cuộc là hạnh đàn vị tiên sinh kia. Quách Đại Lộ chính nghĩ như thế, đầu óc bên trong không tên xẹt qua một bức rất nhiều biển mưa bên trong cửu vĩ hồ hiện ra nguyên hình chấn động hình tượng. Cái này cũng là hắn vừa hối đoái tới được hoàn toàn mới đạo thuật, gọi là đáng yêu đầu. Tức ở nào đó một số chuyện sắp phát sinh thời gian từ trước nhận biết, lại là một hạng đặc biệt thực dụng kỹ năng. Quách Đại Lộ phất tay rút lui trận pháp, lùi vào động bên trong, thân thể nhất truyền, vẫn là biến thành cái kia môi hồng răng trắng thiếu niên mặc áo xanh dáng dấp. Hắn ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, bắt đầu cố gắng. Mưa xối xả không dài, mưa bên ngoài dần dần nhỏ đi. Không lâu sau đó, một vị cô gái mặc áo vàng tay cầm ô giấy dầu chậm rãi mà đến. Xa xa nhìn tới, nữ tử lượn lờ đình đình. Mưa phùn bên trong có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Nữ tử đi tới cửa sơn động, thăm dò đầu hướng về bên trong nhìn một chút. Nói, làm phiền hỏi một chút, có thể đi vào tránh mưa sao? Quách Đại Lộ mở mắt ra, lập tức nhận ra cô gái kia. Chính là Long Môn Lâu bà chủ Kim Dương Hoa. Nghiêm túc nói, cô nương xin cứ tự nhiên. Này sơn động không phải ta động phủ. Cảm tạ, Kim Dương Hoa quét đất thu hồi ô giấy dầu. Ngẩng đầu nhìn ngay, lầm bầm lầu bầu nói. Cũng không biết mưa này muốn hạ tới khi nào. Quách Đại Lộ không nói. Lần thứ hai nhắm mắt lại, cửu vĩ hồ yêu vương sẽ không để ý. Đi tới cạnh một tảng đá lớn ngồi xuống. Cùng Quách Đại Lộ cách xa nhau 20 bước tả hữu khoảng cách. Một đôi hoa đào đôi mắt đẹp không kiêng kỵ mà nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ. Một thoại hoa thoại, nghe lão nhân ra nói. Trên núi một huyệt, một mỏm đá, một động, một phủ đều có thuyết pháp. Giấu đi hổ, giấu đi báo vị chi huyệt. Ẩn gió ẩn vân vị chi mỏm đá. Cao nhân ẩn cư vị chi động. Có cảnh có giới vị chi phủ. Dựa vào ta nhìn này hoang dã sơn động sau đó có thể xưng là phủ. Chỉ là không biết công tử bây giờ là cái gì cảnh. Cái gì giới đây? Cô gái âm thanh mềm nhũn ở sơn động bên trong vang lên. Có rõ ràng hồi âm. Đi kèm ngoài động tiếng mưa rơi. Có loại không nói ra được ý nhị. Đặc biệt là cuối cùng vấn đề thời gian chính là cái kia chọn thanh âm. Ôn nhu mà đẹp đẽ. Điềm mỹ ý cười hàm xúc trong đó. Thật giống hồng tụ thiêm hương đọc sách đêm thời gian. Nữ tử cười hỏi chính mình tướng công. Uyên ương, hai chữ sao sinh sách. Hết mưa rồi. Quách Đại Lộ đương nhiên sẽ không trả lời Kim Dương Hoa vấn đề. Hướng bên ngoài liếc mắt nhìn nói. Đúng đấy. Một hồi lại muốn hạ. Kim Dương Hoa đối với thiếu niên áo xanh quên cũng không ngại. Đối phương đồng ý mở miệng nói chuyện. Đã đạt đến mục đích. Quách Đại Lộ đứng dậy muốn đi. Kim Dương Hoa nói. Công tử chậm đã. Thiếp thân còn có một vấn đề muốn đường hoàng ra dáng về phía công tử thỉnh giáo. Quách Đại Lộ hỏi. Ngược lại. Chẳng lẽ là cái kia hai viên người đầu chống đỡ không được tiền cơm? Kim Dương Hoa cúi đầu cười duyên một tiếng. Công tử nói đùa. Cái kia tà tu đều có tông sư cảnh giới tu vi. Mà từng người ẩn giấu ép đáy hòm tà môn thủ đoạn. Nếu không có công tử ra tay giải quyết. Thiếp Long Môn lâu cần phải bị đại ương. Đừng nói một bữa cơm tiền. Chính là một cái tháng tiền cơm đều đủ rồi. Nếu là lúc trước. Quách Đại Lộ thế nào cũng phải trêu chọc hai câu. Nhưng bây giờ hắn người bố trí là người tàn nhẫn không nhiều lời. Nhàn nhạt đáp lời. Ta không ra tay. Bọn họ sẽ chết càng thảm hại hơn. Cửu Vĩ Hồ Đại Yêu Vương cười tươi như hoa. Một bộ nghe không hiểu Quách Đại Lộ đang nói cái gì bộ dạng. Nói. Vẫn là đến nói một chút thiếp vấn đề. Thiếp thân là muốn hỏi công tử. Công tử này đến. Nhưng cũng là vì là đăng Bắc Minh Sơn. Quách Đại Lộ nhìn Hồ Yêu Vương một chút. Cất bước rời đi. Rất là lạnh lùng. Kiều diễm như hoa nữ tử rốt cục liễm khởi ý cười. Chờ thiếu niên mặc áo xanh ra động. Mặt không hề cảm xúc nói câu. Không hiểu phong tình. Không biết phân biệt. Nói đi thân hình từ động bên trong biến mất. Mây đen đã lui. Đầy trời ướt át. Chớp giật ngẫu nhiên hiện. Tiếng sấm mơ hồ. Quách Đại Lộ chậm rãi từng bước địa vững bước trước hành. Thái dương tóc nhọn ngưng kết một giọt thủy châu. Treo mà không rơi. Theo Quách Đại Lộ cất bước. Rung động nhẹ nhẹ. Tiền cơm công tử đã trả hết. Nhưng leo núi qua đường món nợ. Công tử vẫn không có kết. Nữ tử thanh âm trong trẻo dễ nghe dường như từ trên trời giáng xuống. Đùng. Quách Đại Lộ hạ xuống một cước. Bắn lên một mảng nhỏ bọt nước. Thân thể lúc này đứng nghiêm bất động. Long Môn lâu bà chủ lần thứ hai ra hiện ở trước mặt của hắn. Cười duyên dáng. Đôi mắt đẹp phán hề. Sát ý run sợ này. Quách Đại Lộ ngẩng đầu nhìn trước mắt mỹ nữ bà chủ. Không nói một lời. Ầm ầm. Lại là một đạo tiếng sấm. Tích tích đáp đáp nước mưa lần thứ hai như chút nước hạ xuống. Kim Dương Hoa không nữa che khí tràng. Hướng về thiên yêu tức đột nhiên phóng thích. Càng rơi xuống càng lớn nước mưa một giọt cũng xa suốt đến trên người nàng. Màu vàng quần áo cùng đến eo tóc dài theo gió dương cao động. Trầm tĩnh như tiên tử lâm phàm. Thiếu niên mặc áo xanh cả người ướt đẫm. Đã bị thêm thành ướt sũng. Đến tự thanh khâu thượng tam trọng đại hồ yêu nhưng nửa điểm không dám khinh thị. Nhìn cùng nước mưa dần dần hòa làm một thể thiếu niên. Sắc mặt càng nghiêm nghị, vèo, không có dấu hiệu nào. Một thanh kiếm gỗ phá màn mưa mà tới. Cùng lúc đó, thiếu niên từ trước mắt biến mất. Phi kiếm, Cửu Vĩ Hồ Yêu Vương vạch trần. Lập tức hai tay nắm pháp quyết. Không được chuyển động, nước mưa hình thành chân chính phòng ngự mà nước ngăn trở phá không tới đánh phi kiếm. Phốc phốc phốc, phi kiếm nhưng là thế như trẻ tre. Liên tiếp đâm xuyên thủy mạc trong suốt. Ép thẳng tới Cửu Vĩ Hồ Yêu Vương mặt. Lòng độc ác tiểu công tử. Cửu Vĩ Hồ Yêu Vương hàm kiều mang sân xích một câu. Chợt một cái màu vàng hồ ly đuôi quét ngang mà tới. Đánh trúng phi kiếm. Phi kiếm phương hướng lệch khỏi. Miễn cưỡng từ bên tai xuyên qua. Dù vậy, cái kia dắt gió bao mưa ác liệt kiếm thế vẫn là nghe nàng trong lòng thất kinh. Hô, cứng đãng mở bay kiếm gỗ. Sau lưng tức khắc lên một đạo cảm giác mát mẻ. Cửu Vĩ Hồ Yêu Vương bỗng nhiên xoay người. Gặp phi kiếm kia đi mà quay lại. Lần thứ hai đến thẳng chính mình mặt hàng cao cấp đầu mà tới. Thiếu niên mặc áo xanh kia hai tay niệp ở kiếm quyết. Trong miệng nói lẩm bẩm. Thân hình lơ lửng không cố định. Chợt thì ở bên trái. Chợt thì bên phải. Như quỷ mị. Cửu Vĩ Hồ Yêu Vương ra điều thứ hai đuôi. Lớn tiếng nói. Bắc Minh Quách Đại Lộ tu phải là Quang Minh Chánh Đại Hạo Nhiên Khí. công tử tu đến nhưng là bàng môn quỷ quyệt sát phạt thuật. Như vậy chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, công tử hà tất làm điều thừa. Đoạt phần kia nhất định cùng mình gió mã nghiêu không liên quan cơ duyên. Thiếu niên mặc áo xanh mắt điếc tai ngơ, hai ngón tay cũng kiếm, chỉ về kim dương hoa, bay kiếm gỗ tốc độ tăng vọt, nhất thời hóa thành khắp nơi thiên kiếm ảnh, cắt đoạn màn mưa thời gian, lại không giọt nước mưa bị mang theo. Hừ, bị tung hoành kiếm ảnh bao lấy cửu vĩ hồ yêu vương rốt cục lộ ra vẻ giận dữ. Thân thể xoay tròn, oành địa hiện ra nguyên hình, nhất thời cửu vĩ cùng xuất hiện. Ở gió núi biển mưa bên trong, phiêu phiêu nhược phi, giống nhau Quách Đại Lộ đầu óc bên trong xẹt qua bức kia hình tượng. Vù, bay kiếm gỗ quay lại, treo ở Quách Đại Lộ bên cạnh người. Mũi kiếm nhắm thẳng vào cửu vĩ hồ yêu vương. Nghiêm túc đối lập, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,